Chương 1010, Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lúc này, bắt đầu tụ họp một nén nhang cũng chưa tới, liền đi hai vị đỉnh cấp cao thủ, tình cảnh nhất thời nghị luận ầm ĩ, thậm chí còn có rải rác mấy người không nói một lời rời đi nơi đây, hóa thành độn quang đi theo, lại có mấy người nháy mắt, hiển nhiên mỗi người có tâm tư riêng, mỗi người đều tại đánh chính mình tính toán, trong lúc nhất thời lại rất là náo nhiệt, duy chỉ có Cổ Phi cái này tụ họp người biết cách triệu tập không nhân vật gì cảm. Cổ Phi nhìn có chút hỗn loạn tình cảnh, bỗng nhiên cảm giác có chút cảm giác vô lực, trước mặt hai người đi quá mức sạch sẽ gọn gàng, để cho hắn uy tín hoàn toàn không có, lẽ ra lúc ấy đến lượt giết gà dọa khỉ mới đúng, hết lần này tới lần khác hai vị này không phải là kê, mà là phượng hoàng một loại sinh vật cường đại, một khi động thủ rất có thể bị giết ngược, không nói cái khác, chỉ là Diệp Nguyên cái đó lăng đầu thanh liền rất khó dây vào, trừ hắn ra người sư huynh kia bên ngoài, ai mặt mũi cũng không cho, nếu muốn ngăn lại hắn trừ phi đánh một trận. Mà Hỏa Phượng Tử nhìn một cái liền bị Lý Bắc Tinh chọc cho có chút cử chỉ điên rồ rồi, giống như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bùng nổ, dĩ nhiên càng không thể dẫn đến, mà còn lại những người này nhìn tầm thường, trên thực tế, bên trong không thiếu ẩn núp cao thủ, bây giờ Hỏa Phượng Tử hai người mở ra một không tốt đầu, mình chính là nghĩ quản cũng không nhân hiểu ý phục, Cổ Phi trong lòng không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng, chính mình thật vất vả triệu tập một lần tụ họp, vốn là cái tạo uy vọng cơ hội tốt. Bây giờ bị hai cái này tiện nhân một làm rối lên, bức toàn bộ để cho bọn họ giả bộ, chính mình ngoại trừ phái ra rất nhiều phong âm phù bên ngoài, hoàn toàn bị nhân xem nhẹ, nhìn mất đi sự khống chế tụ họp, Cổ Phi cũng có chút mất hết hứng thú, khoát tay áo nói, hôm nay trước hết tới đây, đại gia dựa theo kế hoạch làm việc, chung quanh các đệ tử nhưng thật giống như không nghe được, vẫn là ba lượng thành đoàn làm chuyện mình, còn có người tương đối có đầu óc, biết nhiều như vậy nhân không tốt tụ tập, dứt khoát sắp xếp nổi lên sạp nhỏ. Quá đáng hơn còn có bắt đầu phiên giao dịch miệng, đánh cược Lý Bắc Tinh lúc nào bị bắt, Cổ Phi không khỏi có loại thê lương cảm giác, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, mất hết ý chí rời đi. Lần thứ nhất lưu danh sử sanh thí hoàng đại hội cứ như vậy đầu hổ đuôi rắn kết thúc, bất quá lần này đại hội nhưng là ý nghĩa sâu xa, để cho không ít môn phái có thể câu thông, từ đó cải thiện quan hệ thậm chí ảnh hưởng phu giới tương lai thế cục. Ngay tại Cổ Phi phiền muộn thời điểm, Lâm Phi tâm tình cũng không thế nào tốt, ta nói ngươi nội dung chính mặt có được hay không? Nhân gia ở cái động tiên còn trả cái tiền mướn phòng đâu rồi, ngươi đều tại ta này cắm rễ an gia rồi, ta dùng ngươi một chút vật thế nào? Lâm Phi hướng về phía tầng 18 địa ngục sắp xếp sự thật nói phải trái, đáng tiếc, bất kể Lâm Phi thế nào lấy tình động hiểu chi lấy lý, đối phương ngay cả một hồi âm cũng không có, tầng 18 địa ngục vẫn an tĩnh sinh trưởng mở rộng, chính là không chịu đối Lâm Phi mở nó ra đại môn. Này, ngươi đừng tưởng rằng không lên tiếng liền có thể làm bộ như không ở nhà, không nói chuyện nữa ta thật là muốn xông vào. Lâm Phi đã có điểm hàm răng ngứa ngáy, trên thực tế, Lâm Phi đã với tầng 18 địa ngục hao tổn rồi hơn một canh giờ, nếu không phải nhìn ở đối phương là tầng 18 địa ngục phân thượng, hắn đã sớm xông vào, bây giờ nhìn lại, quả nhiên vẫn là thắng lấy thủ đoạn cường ngạnh, đây là ngươi tự tìm, có thể cũng đừng trách ta. Lâm Phi lạnh rên một tiếng, tay phải bắt pháp quyết, một cái huyền hư phù ấn hiện lên không trung, bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, tức khắc giữa, minh thổ đại chấn, cả tòa minh thổ tựa hồ bị một cổ lực lượng khiêu động, mặt đất chấn động. Quỷ hải sôi trào, hà biển sóng lớn quyển ra vạn trượng cao, đỉnh sóng gần như chạm đến không trung minh nguyệt, ngay cả Phật tử đều bị động tĩnh này quậy đến mở mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, mà tầng 18 địa ngục ở chỗ này cắm rễ thời gian quá ngắn, lúc này căn cơ chưa ổn, ở nơi này núi lở đất mòn như vậy thanh thế chính giữa, cũng là bị đánh văng ra một cái khe hở. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thu hồi phù ấn, mang theo mãng dao liền chui vào, ngay tại Lâm Phi sau khi đi vào, trong minh thổ dị tượng toàn bộ biến mất. Phản phất mới vừa rồi hết thảy chưa có phát sinh qua như thế, đây cũng là Lâm Phi thân là minh thổ chi chủ đặc quyền, nhất niệm chi gian, là có thể tùy tâm sở dục thao túng cả phiến thế giới. Nếu tầng 18 địa ngục một mực không nhả ra, Lâm Phi cũng chỉ đành hành hạ như vậy một chút, mà khi tiến vào địa ngục sau khi, Lâm Phi tung người bay qua tầng tầng địa ngục, nhìn tầng 18 địa ngục giữa tương đối vị trí, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, rất nhanh, hắn liền dừng lại thân hình, núi lửa địa ngục, Lâm Phi trôi lơ lửng ở tầng này địa ngục chính giữa. Nhìn chằm chằm trên dưới tứ phương, tỉ mỉ quan sát, tầng 18 trong địa ngục tầng thứ 16, tên là núi lửa địa ngục, tầng này địa ngục chính giữa núi lửa mọc như rừng, luyện hồn ngọn lửa trọn đời bất diệt, phàm là rơi vào trong đó quỷ hồn, sẽ gặp bị đuổi vào hỏa trong núi sống đốt mà bất tử. Bất quá đó là thời thượng của cảnh tượng, bây giờ tầng thứ 16 địa ngục đừng nói núi lửa rồi, chỉ có thể nhìn được một mảnh mông muội, phản phất thiên địa không mở màn cảnh. Bất quá Lâm Phi bản không có ý định dùng địa ngục này luyện hồn. Tầng này không có thành thục địa ngục có cái khác chỗ dùng. Lúc này, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm hỗn độn sâu bên trong, đưa tay chọc một cái, kia hỗn độn sâu bên trong lập tức có tầng tầng mờ mịt sóng gợn đẩy ra, đi theo liền nhìn thấy hỗn độn sâu bên trong một trận dũng động, một ít đóa sáng tối chập chờn máu đỏ ngọn lửa lặng lẽ bay ra. Khi đóa ngọn lửa vừa mới xuất hiện, tầng 18 địa ngục sâu bên trong lập tức truyền một cổ lôi xé lực, ý đồ đem ngọn lửa kia lưu lại, mà ngọn lửa kia lập tức trở nên lay động không chừng đứng lên. Lâm Phi nhất thời lạnh rên một tiếng, hắn tự nhiên biết, này lôi xé lực đến từ tiên nghiệt lực lượng, hiển nhiên trước mặt không có thể ngăn cản mình vào địa ngục, bây giờ lại muốn ngăn cản này đóa tia lửa xuất hiện, nếu là này tiên nghiệt ở minh thổ bên ngoài, Lâm Phi nói không chừng thật đúng là không có cách nào, nhưng nếu là ở minh thổ chính giữa, cũng không sao đồ vật có thể cải lại Lâm Phi ý chí. Lúc này, hắn giống như là phàm gian hoàng đế, khi làm ra quyết định gì đó lúc, thần hạ khổ khổ khuyên can, nhưng là đế vương một đạo mệnh lệnh truyền đạt, ngay lập tức sẽ đem thần tử ý kiến ép xuống, chỉ có đế vương mệnh lệnh lấy được thông suốt. Lâm Phi coi như minh thổ chi chủ, dĩ nhiên chính là vị kia tùy ý làm bậy đế vương, mà tiên nghiệp, đó là kia khổ khổ khuyên can đại thần. Căn cứ tình huống bây giờ xem ra, cường quyền một lần nữa cường bạo đại thần Lương Ngôn, quả nhiên đã đản sinh ra rồi, này tiên nghiệp cũng quá cẩn thận, lại giấu giếm đến bây giờ, nếu không phải ta lần này tới sợ rằng thật đúng là sẽ quên chuyện này. Làm kia ngọn lửa bay gần lúc, Lâm Phi một cái liền đem kỳ nắm trong tay, tỉ mỉ quan sát. Nhắc tới, Lâm Phi trải qua hai đời, xuất thân từ La Phù giới trung đỉnh cấp môn phái, lại trải qua quần ma loạn vũ diệt thế niên đại, chứng kiến vô số bảo vật sinh ra cùng truyền thuyết hiện thế, hắn chưa thấy qua đồ vật thật không nhiều, nhưng là này Hồng Liên Nghiệp Hỏa, hắn thật đúng là lần đầu tiên chính mắt thấy được, bởi vì ở trong truyền thuyết, này Hồng Liên Nghiệp Hỏa chỉ đản sinh vu núi lửa địa ngục chính giữa, chính là núi lửa địa ngục mẫu hỏa, liền liên thượng cổ Diêm La đều không thể tùy ý vận dụng, thượng cổ tới nay, hiển lộ hậu thế tình huống có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lâm Phi cũng chỉ là có chút nghe, nhưng là hôm nay nhìn một cái, địa ngục này tuy nhỏ, quả nhiên cũng sản sinh ra loại này thần hỏa.